Tôi muốn được hưởng cái thú của một chuyến đi chơi xa không dự tính trước. Tôi tính những chuyện như thế sẽ mất vui nếu cô phải lôi theo một đám lóc nhóc hoặc bỏ chúng ở nhà và cảm thấy tội lỗi. Là một người chúng quả thật đơn giản hơn nhiều. Cô có cháu trai, cháu gái nào không? Chị lắc đầu. Anh chị em. Tôi có một người em trai, nhưng đã chết trận. Geoffrey tỏ vẻ bối rối một lúc. Trong trận Thế chiến thứ hai hay trong chiến tranh Triều Tiên? Trong cả hai trường hợp, anh ấy phải lớn tuổi hơn cô. Không, chiến tranh ở Việt Nam. Tất nhiên, sao tôi ngu thế, dở thế, cô có thân với cậu em không? Anh nắm tay chị chặt hơn, như muốn nâng đỡ. Chị rất hài lòng trước vẻ trầm tư của anh. Vâng, chúng tôi rất thân nhau. Lúc cậu ấy mất, đã để cho tôi lắm nỗi buồn thương. Lần đầu tiên, chị có thể nói được chuyện này ra. Những tháng gần đây đã giải phóng tư tưởng của chị theo nhiều cách chị không biết tới. Rất ân hận. Chị gật đầu mỉm cười. Còn anh, được mấy anh chị em? Hai cô em và một ông anh rất nghiêm khắc. Em gái tôi như đồ điên khùng vậy, nhưng rất là vui. Anh vẫn thường ở châu Âu những khoảng thời gian lâu chứ? Ý tôi, vài ngày chỗ này, vài ngày chỗ kia, tôi rất thích nếp sống đó. À, này Jessie, có lẽ tôi phải dẫn cô về cửa hàng để cô bàn chuyện với bà Archie chứ nhỉ? Chúa ơi, tôi quên khuấy đi mất, anh nói phải đấy. Chị nhìn đồng hồ đeo tay tỏ ý hối tiếc và lại mỉm cười với anh. Mấy giờ đồng hồ thật là vui vẻ. Tôi cũng e rằng đã giữ anh để mất công việc của anh. Vâng. Nhưng anh cả cười gạt bỏ vẻ nghiêm nghị, rồi nhìn chị với nụ cười tinh danh. Tôi chẳng định làm một chuyện gì, tôi tới đây chỉ để thăm cô thôi. Anh ngả người ra sau ghế, tự nhạo mình, nhưng tỏ vẻ hài lòng.